Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94 rút máu. Cường đại nữa nữ nhân cũng thừa nhận không được như vậy đáng sợ hoàn cảnh. Đặc biệt là nàng còn cho hắn sinh một cái nhi tử. Nhưng tan vỡ sau, nàng còn không thể không tiếp thu đối phương hiếp bức. Dùng cùng loại kia trên xe chết đi nữ tử thủ đoạn bức bách nàng. Nàng đối Tần Phong vô cùng áy náy. Lại vô pháp cùng thâm ái nhân Ngôn Minh xấu xí hết thảy. Càng sợ hắn bị bôi nhọ thành sát nhân cuồng ma. Cho nên nàng cảm thấy chính mình vô pháp thoát thân. Vô cùng thống khổ. Đó là một cái địa ngục. Tần Ngư rũ xuống mắt. Ngón tay dây dưa cùng nhau. Nàng cần thiết cây âu rớt cái này phía sau màn người. Nàng nhớ tới chính mình địa ngục. Luôn có người hư đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Một hai phải đem một cái vô tội người tra tấn đến sống không bằng chết. Tỷ như nàng, tỷ như Lâm Tố, tỷ như Tần Cẩu. Có lẽ, nếu không có nàng tham gia, Hề Cảnh cũng là. Tần Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Hề Cảnh. Người sau cũng nhìn nàng. Hiệu trưởng nói qua, người bà phía trước kiến nghị hắn làm ngươi ở Thanh Hải đọc sách. Kỳ thật chính là muốn cho hiệu trưởng chăm sóc ngươi một vài. Có lẽ ngươi bà đã cảm giác được ngươi về nước sau. Người kia lại theo dõi ngươi. Tần Ngư biết Đàm hiệu trưởng bối cảnh. Người này cùng quân chính phương diện có nhân mạch. Khó trách Tần Phong sẽ liên hệ hắn. Nhưng tình thế phát triển tốc độ vượt qua Tần Phong cùng Đàm hiệu trưởng khống chế. Không. Có lẽ nói cũng là Tần Phong phản ứng cùng nàng liên tiếp quán việc làm đối phương không thể không nhanh hơn tốc độ. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cục diện này cũng không tới kém cỏi nhất nông nỗi. Hai người đều trầm mặc, nhưng đều cưỡng bách chính mình ngủ. Bởi vì ngày mai hoặc là về sau có lẽ còn có càng phiền toái tình huống chờ các nàng. Ngày kế, Tần Ngư tỉnh lại, nhìn đến di động truyền đến Triệu Thiết Nam tin nhắn. Tần Phong đã thông qua nguy hiểm ký, nhưng còn ở hôn mê, có thể hay không chuyển nguy thành an còn rất khó nói. Này quân chính bệnh viện bên trong hẳn là có tam sóng lực lượng. Một là cảnh sát ảnh hưởng, nhị là Ôn Khỉ Tâm, tam là Đàm hiệu trưởng, còn có khả năng sẽ có hậu tục lực lượng nhúng tay tiến vào. Tần Phong an nguy còn rất khó nói. Hề Cảnh như vậy phân tích. Lại nhìn đến Tần Ngư cũng không có nhiều lo lắng. Nàng có chút kinh ngạc. Ẩn ẩn nghĩ đến cái gì. Lại nghe đến Tần Ngư chậm gì gì tới một câu. Yên tâm. Hai chữ mà thôi. Nàng nháy mắt đã hiểu. Đây là có an bài đi. Bởi vì Tần gia có tiền A. Cộng thêm phía sau màn nhúng tay lực lượng đều rất là cường hãn. Cho nên khai vẫn là săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Toilet cũng đặc biệt đại. Cùng khách sạn xa hoa phòng xếp giường như. Vì thế hai người cùng nhau đãi ở toilet rửa mặt cũng không có vẻ chen chúc. Nhưng môn một quan, cũng sẽ không có người biết các nàng đang nói chút cái gì. Hề Cảnh đang nói. Đàm hiệu trưởng nói hắn cùng Tần tiên sinh mấy năm nay cũng chưa như thế nào liên hệ. Bởi vì Tần tiên sinh muốn cho hắn ẩn với phía sau màn. Như vậy quan tâm ngươi cũng phương tiện. Nhưng gần nhất sự tình phát sinh tương đối nhiều. Cũng không xác định ngươi cùng hắn liên hệ có thể hay không bị người nọ phát hiện. Vì bảo đảm an toàn. Nếu ngươi có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ. Có thể thông qua ta chuyển đạt. Tần Ngư giặt sạch một phen mặt. Tẩy đi vừa mới tỉnh lại mê mang trạng thái. Nàng nhìn trong gương sắc mặt còn có chút tái nhợt chính mình. Tối hôm qua gương mặt này thượng nhiễm huyết. Có. Ta yêu cầu ngươi giúp ta trước làm một chuyện. Trước, nói đi, trừ một chút ta huyết, Tần Cẩu không thể nghi ngờ là đã bị dược vật ảnh hưởng. Nhưng ta không cam đoan chính mình không có. Ngươi, Hề Cảnh sắc mặt hơi đổi. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Đúng vậy, ta, kỳ thật sớm mấy ngày trước ta liền nhận thấy được chính mình có đôi khi cảm xúc tương đối khó khống chế. Hơn nữa lão làm một ít thật không tốt ác mộng. Này cũng không bình thường. Mới bắt đầu nàng tưởng hoàng kim phòng nguyên nhân. Kỳ thật không phải. Ta ba hẳn là cũng không sai biệt lắm. Luận ngầm thông đạo. Không ai so với hắn càng quen thuộc rõ ràng hơn. tối hôm qua Triệu Thiết Nam bọn họ đi xuống điều tra. Tìm được vũ khí thất. Bên trong nhiều là vũ khí lạnh. Tư tàng vũ khí lạnh không phạm pháp. Đặc biệt là này đó vũ khí lạnh cũng có thể dùng đồ cổ vì mánh lới. Nhưng, hắn đỉnh đầu không có khả năng không có mộc thương. Hơn nữa vẫn là hợp pháp. Hề Cảnh nhíu mày. Nhưng hắn cùng Tần Cẩu chém giết thời điểm. Không có mộc thương. Đúng vậy. Hoặc là bởi vì ngầm không gian bị hắn trang bị kiểm tra đo lường súng ống dụng cụ. Xuất nhập giả vô pháp mang theo súng ống. Hoặc là chính là hắn lúc ấy đã cảm xúc hóa hỗn loạn. Nhớ kỹ, đừng nói mộc thương. Chính là người hắn cũng không mang. Là một người xuất nhập ngầm võng đạo. Có khả năng hắn là vì bảo đảm ngầm võng đạo không ngoài tiết. Tần Cẩu biết, liền ý nghĩa đã tiết ra ngoài cái này cơ mật. Cũng ý nghĩa Tần Cẩu sau lưng người cũng biết. Cho nên còn có cái gì giấu giếm tất yếu. Huống chi ta ở Tần Cẩu trong tay. Lấy Tần Phong lập trường. Hắn không cần phải lại phí công giấu giếm ngầm võng đạo. Chỉ có thể thuyết minh hắn lúc ấy ở vào phẫn nộ lại không lý trí giai đoạn. Trực tiếp một người hạ võng đạo cùng Tần Cẩu chém giết. Có lẽ cũng muốn tìm đến cái kia phía sau màn người. Hề Cảnh trầm ngâm hạ. Nói, không ngừng là ngươi huyết, người bà huyết cũng muốn lấy một chút cùng nhau thí nghiệm nhìn xem hay không có tinh thần loại hóa học dược vật tàn lưu. Nhưng hiện tại chúng ta vô pháp phán đoán cái này bệnh viện bác sĩ rốt cuộc thuộc về nào một phương thế lực nhúng tay. Tốt nhất chính là liên hệ Đàm hiệu trưởng, làm người của hắn tự mình đơn độc làm thực nghiệm. Rốt cuộc hiện tại đã liền Tần ra tương ứng y dược hệ thống cũng không đáng tin cậy. Tần gia đã bị thấm vào, sở hữu lực lượng đều đã không đáng tín nhiệm, mà Ôn Khỉ tâm thâm tàng bất lộ, ngồi xem hổ đấu, cũng không đáng tín nhiệm. Ân, phiền toái ngươi, ngươi cũng muốn cẩn thận, hiện tại Tần gia không an toàn, ta cũng hộ không được ngươi. Ngươi liền ôm một cái Đàm hiệu trưởng đùi đi, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Tần Ngư nói liền đánh răng. Đến nỗi Hề Cảnh có thể hay không đem chuyện này làm tốt. Nàng là không lo lắng. Người sau chỉ số thông minh cùng năng lực so nàng cao nhiều. Đúng rồi, kỳ thật ta có điểm kỳ quái. Lấy ngươi chỉ số thông minh, lúc trước như thế nào sẽ bị Tần Cẩu kia một đám dế nhũi cấp thiếu chút nữa đắc thủ. Tần Ngư kỳ thật sáng sớm liền bắt đầu liền có điểm tò mò. Hề Cảnh lau mặt động tác đốn hạ. Mới dầu dĩ nói, bọn họ dùng ta mẫu thân đương ngụy trang, ta dưới tình thế cấp bách mới mất lý trí thượng bộ. Cho nên ngươi vừa mới phân tích là đúng, ngươi bà không có khả năng ở biết được ngươi gặp nạn dưới tình huống còn để ý kia ngầm võng đạo. Chỉ biết tụ tập sở hữu lực lượng đi cứu ngươi, độc thân đi cũng không lý trí. Hắn khẳng định cũng bị hạ dược, người tình cảm là một loại lực lượng. Nhưng có đôi khi cũng là một loại nhược điểm. Tỷ như Tần Cẩu, tỷ như Tần Phong, ngươi có điểm nhập diện a. Động bất động liền phân tích cái này, Hề Cảnh bắt lấy khăn lông. Trắng Tần Ngư liếc mắt một cái, lại chọc đến người sau sửng sốt. Ngươi nhắm mắt lại làm cái gì? Đôi mắt không thoải mái sao? Ta đi kêu hộ sĩ. Không cần, chỉ là sợ bị ngươi mỹ mạo cấp lộng mắt mù. Kia đôi mắt nhỏ phong tình vạn chủng. Nàng không nghĩ xem. Ghen ghét. A, là ngươi quá ra diện a Tần đại tiểu thư. Biết hiện tại tình huống như thế nào sao? Hề Cảnh giờ khóc giờ cười, cơm sáng còn không có ăn. Tần Ngư liền tao ngộ cảnh sát hỏi ý, trước đó. Nàng ra toilet liền dùng máy tính bảng nhìn đến trên mạng che trời lấp đất tin tức. Tần ra thị trường chứng khoán phỏng chừng muốn dung chuyển. Hỏi ý dưới, Hề Cảnh không thích hợp ở đây. Huống chi cũng có việc đi làm. Liền rời đi, lưu lại Tần Ngư một người đơn độc đối mặt thái độ không rõ cảnh sát. Nhưng dài đến một giờ hỏi ý làm cảnh sát rất là bị đè nén. Vị này đại tiểu thư tâm cơ quá sâu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.